Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 29, Captain America, Steve Rogers. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Atalanta về sau, đám người đều đồng loạt sửng sốt một cái, bọn hắn cũng không nghĩ đến Green Arrow lại là một cái thiếu nữ. Chỉ là nàng cosplay để cho đám người không nói. Tại sao lại là thú nhân a? Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không cho là Atalanta đôi tai cùng cái đuôi là thật. Ngươi là Green Arrow, sắt thép đại hán ngữ khí nghi ngờ nói. Tuy nhiên Atalanta cũng không có trả lời hắn mà quay sang nhìn Punisher nói. Ngươi là Punisher đi, cảm ơn ngươi đoạn thời gian trước đã huấn luyện Master. John đã đưa cho nàng danh sách các siêu anh hùng ở New York, đồng thời cũng có nói sơ về Frank cho nàng nghe. Frank cũng tính là John nữa cái lão sư, cho nên Atalanta mới đối với hắn chào hỏi một tiếng, còn những người khác nàng không để ý, ngươi là người của John. Frank hơi kinh ngạc nói. Atalanta nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn thời gian này thế nào? Vẫn rất tích cực tu luyện. Không bỏ bê rèn luyện là tốt rồi, hắn tiềm lực rất lớn. Nhìn xem nói chuyện Frank cùng Atalanta hai người, sắt thép đại hán thần sắc có chút khó chịu. Các ngươi, Hugh, Fox, a, không đợi hắn nói xong, Atalanta động tác rất nhanh bắn ra hai mũi tên xuyên thủng hắn bả vai cùng đùi phải. Đại hán hét thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mấy mũi tên lúc nãy cũng chỉ đâm vào hắn da thịt mà thôi, không hơn không kém, nhưng lần này hai mũi tên lại xuyên thủng hắn sắt thép thân thể. Có nghĩa là lúc nãy nàng không dùng toàn lực, nhìn xem bị xuyên thủng vai cùng chân đại hán, những người ở đây trên trán không khỏi đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Còn núp ở một bên ném bom đại hán khi nhìn thấy mũi tên xung thủng thân thể đã sớm chạy. Green Arrow tiễn thuật kinh khủng như vậy, hắn có ở lại cũng chỉ là để nạp mạng. Tuy nhiên Atalanta cũng không có ý định buông tha cho hắn. Chỉ thấy nàng nhảy lên trên không một cái, đồng thời bắn ra một đạo mũi tên. Mũi tên xuyên phá không khí, lấy tốc độ cực nhanh đâm thủng ném bom đại hán chân phải. A, một đạo tiếng hét thảm từ phía xa vang lên, ngoại trừ Matt thì không ai nghe được. Hắn tính lực rất xa, ném bom đại hán đã chạy khỏi nơi này gần 2 km nhưng vẫn bị Atalanta bắn trúng. Thật đáng sợ tiễn thuật. Nàng bắn chúng, 2 km khoảng cách, Matt kìm nén nội tâm rung động nói. Nghe vậy đứng bên cạnh hắn Jessica cùng Frank không khỏi kinh hãi. Xa như vậy khoảng cách cũng bắn chúng, có còn là người không? Sau đó chỉ thấy Atalanta nhìn về phía một góc tối một chút, sau đó lại anh linh hóa, biến mất khỏi đám người tầm mắt. Romanov đặc công, nàng đã phát hiện ra ngươi. Matt cũng hướng về một hướng hô lên, nghe vậy đám người đem ánh mắt chuyển qua phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ từ góc tối bên trong đi ra. Nữ tất nhiên là Natasha, còn nam tất nhiên là Hawkeye. Nàng đúng thật là lợi hại, xem ra ngươi dạy ra được một cái rất thần bí đệ tử đây, Punisher. Natasha nhìn Frank nói, ta chỉ huấn luyện hắn một tháng mà thôi, chỉ tính là nửa cái lão sư. Frank nhàn nhạt nói, hắn cũng biết là John không đơn giản, có thể tùy tiện xuất ra được cường hóa dược tề loại này chân quý dược tề đương nhiên là không đơn giản. Các ngươi cũng vì Green Arrow mà tới sao? Jessica hỏi, đúng vậy, nàng thời gian này quá sinh động, đừng nói là chúng ta, rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm nàng, bất quá nàng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Natasha gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Atalanta lúc nãy hóa thành điểm sáng biến mất cũng bị hai người nhìn trong mắt, còn có cái kia một thân siêu phàm tiễn thuật Hawkeye tự nhận là không bằng. Đó căn bản không phải là người có thể đạt được đẳng cấp, đối phương có lẽ cũng không phải là người. Chúng ta rời đi trước, nói xong Natasha cùng Hawkeye liền xoay người rời đi, còn lại ba người khác cũng nhanh chóng rời đi, Matt cũng muốn hỏi thêm về John thiếu niên này từ miệng của Frank. Clint, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Đi được một lúc Natasha liền hỏi Hawkeye, ta kém xa nàng, Clint ngữ khí hơi run nói. Hắn luôn tự nhận mình tiễn thuật lợi hại, nhưng hôm nay gặp phải Atalanta hắn mới biết mình sai, hai người căn bản không thể so sánh. Hawkeye nhất thời bị đả kích không nhẹ, cục trưởng nhất định sẽ đau đầu, a cùng John có liên quan, thân phận không rõ ràng, 89/10 lại là thế giới khác người. Mới cách mấy ngày bên cạnh hắn lại xuất hiện một người mới, ta thật có chút nghi ngờ những người từ thế giới khác là hắn gọi đến. Cũng không phải là không có khả năng này, Natasha suy đoán cùng Nick Fury giống nhau. Hắn cũng thông qua vệ tinh quan sát Atalanta hành động, tuy nhiên hắn tạm thời cũng không có năng lực đi giải quyết. Bởi vì hiện tại hắn có một chuyện khác cần phải lo. Tại SHIELD tổng bộ phòng bệnh bên trong, Nick Fury nhìn chằm chằm về phía đang ngủ say trên giường bệnh thân ảnh. Hắn khi nào sẽ tỉnh lại? Nick Fury quay đầu nhìn về phía một vị bác sĩ nói. Trễ nhất là một tuần, đây đã là tốt nhất kết quả, dù sao hắn đã ngủ say tại Bắc Cực suốt 70 năm, hắn có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, có thể là do trong người hắn siêu chiến binh huyết thanh. Bác sĩ có chút kích động nói. Nằm trên giường bệnh không phải là ai khác mà chính là Captain America, Steve Rogers. Thế chiến thứ hai, Captain America vẫn còn sống, vừa mới được vớt lên từ Bắc Cực, tin tức này cũng đủ để cho Nick Fury bỏ xuống tất cả mọi chuyện tập trung vào Steve Rogers. Lấy SHIELD khoa học kỹ thuật thì trong vòng một tuần liền có thể để cho đối phương tỉnh lại. Mà Nick Fury thì đang cau mày nghĩ cách để cho vị này lão binh thích ứng với hiện đại sinh hoạt. Dù sao Steve Rogers đã ngủ say gần 70 năm dài. Thế giới này cần hắn một lần nữa tỉnh dậy. Cách chương.